Chương 1377, chương 1381, tinh tinh lực lượng. Trầm Tường hoài nghi chiếm lấy tại đây cái đám kia người, hẳn là rất nhiều năm trước những cái kia tiến vào tại đây mà không cách nào đi ra ngoài cường giả lưu lại hậu đại, ví dụ như Nhạc Bạch Sơn đám người này. Nếu như là nói như vậy tại đây tựu không thuộc về bọn hắn đấy, cho nên Trầm Tường cũng có thể đi xem cái kia khối ghi lại lấy thú sát chi thuật sườn đồi. Trưởng lão, hắn hủy diệt rồi của ta trung phẩm tiên kiếm, Hàng Thần còn muốn nói tiếp đi. Nhưng là lão giả kia nhìn hắn một cái, lại để cho hắn không dám lại lên tiếng. Nếu như là dựa theo địa đồ có thể lại tới đây lời mà nói, thực lực cho dù kém một chút cũng không có gì không có khả năng đấy. Nhiều năm qua, bọn hắn tự gặp được qua không ít người như vậy. Chúng ta từ xưa đến nay tự trú thủ tại chỗ này, tự là không cho phép người ngoại lai tiến vào tại đây phá hư thánh địa. Người lúc này A Lý đến nơi đây, xác thực đã không có đường lui, cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta ngược lại là có thể mượn đường cho ngươi xuyên qua cái này phiến thánh địa. Lão giả kia nói ra, trưởng lão, ngươi muốn hắn đi bánh xe phụ hồi trở lại hạp cốc đi ra ngoài, đây không phải là đi chịu chết sao? Mục Thiên Hương biến sắc, gấp giọng nói ra. Trầm Tường trong đầu lập tức hiện ra cái kia bức bản đồ, xác thực có một đầu hạp cốc, mà cái này đầu hạp cốc hội, sẽ, trải qua hắn muốn đi địa phương, thì ra là cất giấu thú sát chi thuật sơn cốc sườn đồi. Luân hồi hạp hội, sẽ, trải qua hắn muốn đi địa phương, dựa theo cái kia bức bản đồ, hắn đến nơi này chính là muốn đi cái kia hạp cốc đấy. Cái kia trưởng lão cười lạnh nói. Trong mắt hắn xem ra, đi chỗ đó hạp cốc đều là đi chịu chết, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Trầm Tường theo lão giả kia cùng Mục Thiên Hương ngôn ngữ có thể nhìn ra, hắn suy đoán những người này nhiều năm qua, đều tại đó đã chết đi rất nhiều. Nhóm người này ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, khẳng định đối với cái kia luân hồi hạp cốc phi thường hiểu rõ. Cái kia luân hồi hạp cốc là ly khai tại đây duy nhất phương pháp, đương nhiên rồi, nhiều năm qua, rất nhiều người đều không thể làm được. Cái kia trưởng lão trông thấy Trầm Tường trầm tư, đã nói. Như vậy ta hiện tại cũng chỉ có cái kia đường có thể đi rồi hả? Trầm Tường thấp giọng nói, đã còn có lộ có thể đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài cái kia phiến rừng rậm ngọc cốt lại là chuyện gì xảy ra? Người nọ lợi hại như thế, đều không tuyển chọn đi luân hồi hạp cốc, có thể thấy được cái kia luân hồi hạp cốc phi thường khủng bố. Trưởng lão, không thể đem hắn lưu lại sao? Lại không phải là không có qua như vậy tiền lệ. Mục Thiên Hương thấp giọng nói, thập phần đồng tình mà nhìn xem Trầm Tường. Không thể rồi, chúng ta trong tộc tài nguyên có hạn, không có khả năng lại thu nhận người ngoài. Nếu không về sau chúng ta tử tôn làm sao bây giờ? Cái kia Hàng Thần lập tức lớn tiếng nói. Trầm Tường hai mắt tỏa sáng, nhóm người này ngốc bị vây ở chỗ này lâu như vậy, gặp phải tài nguyên vấn đề cũng rất bình thường, mà hắn trong lúc nhất thời khẳng định không thể đi cái kia luân hồi cốc chịu chết, liền đan đế cũng không dám đi con đường kia, hắn nếu như mạo muội đi nếm thử, khả năng tựu không có cơ hội khác rồi. Trầm Tường đứng lên, nhìn xem lão giả kia mỉm cười nói, tài nguyên nha, nếu để cho ta tại các ngươi trong tộc tạm ở một thời gian ngắn, ta ngược lại là có thể cung cấp một điểm tài nguyên, các ngươi cần phương diện nào tài nguyên, tiên tinh hay, vẫn, là đan dược. Trầm Tường mà nói lại để cho lão giả kia động tâm rồi, lão giả này tuy nhiên một mực bị vây ở chỗ này, nhưng tâm cơ vẫn phải có, nếu như trước mắt cái này người mang theo có đại lượng tài nguyên, vậy cũng được có thương lượng chỗ trống, cùng hắn đi mang theo những cái, kia tài nguyên đi chịu chết, còn không bằng giao cho bọn họ. Một vạn tiên tinh một ngày, chúng ta sẽ an bài tốt ăn ngủ cho ngươi, nếu như ngươi muốn nghĩ đến biết cái kia luân hồi cốc sự tình. Chúng ta cũng có thể cung cấp tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất quá nha, cái này cũng cần một ít tiên tinh, lão giả kia nói ra. Trầm Tường gật đầu cười, tiên tinh có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề, may mắn lúc trước hắn tự cái kia long tuệ sang cho cái kia 1.000 vạn tiên tinh ngọc bài đi đem toàn bộ tiên tinh hối đoái đi ra. Trông thấy Trầm Tường đáp ứng được như vậy sảng khoái, lão giả kia có chút hối hận không có khai mở được rất cao giá một ít, đây là 10 ngày đích tiền thuê nhà. Trầm Tường vứt cho lão giả kia một cái túi đựng đồ, bên trong có 10 vạn tiên tinh. Nếu như là ở đằng kia chút ít tiên trong nội cung lời mà nói, một vạn tiên tinh một ngày, có thể ở lại đến phi thường xa hoa trong hotel rồi, nhưng lại có chuyên gia phục thị. Tốt, người có thể vào được, lão giả kia nhẹ gật đầu, cái này lại để cho một bên Hàng Thần thấy nghiến răng ngứa, hắn phi thường căm hận Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường hủy diệt rồi hắn tiên kiếm, hơn nữa cái kia Mục Thiên Hương lại hết sức quan tâm Trầm Tường, lại để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. http://2.2/trinquenty.net tuy nói Hàng Thần có không ít nữ nhân, nhưng Mục Thiên Hương cùng hắn những nữ nhân kia bất đồng, Mục Thiên Hương phi thường có thiên phú, cho nên thực lực rất cường, còn không có có lập gia đình, thì có một thân lực lượng đáng sợ, nếu so với hắn lợi hại nhiều, hơn nữa phi thường có cá tính, không giống như là những nữ nhân khác, lấy lại đều muốn gả cho hắn, một điểm chinh phục cảm, giác, đều không có, đều là đưa tới cửa đến đấy. Trầm Tường cười ha hả mà đi vào kết giới kia, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, ta lại ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn đấy, hơn nữa ta sẽ không tiêu hao các ngươi tài nguyên. Ta ở tại chỗ này, chủ yếu là muốn thỉnh thoảng dò xét cái kia luân hồi hạp cốc. Ta gọi Sở Giang, là Sở gia trưởng lão, năm nay là đến phiên ta phụ trách tuần tra kết giới chung quanh, để tránh có người trà trộn vào ra, chỉ cần có người tới gần chúng ta kết giới, đều dẫn phát chấn động, trước khi ngươi có lẽ có cảm ứng được a? Sở Giang nói ra. Trầm Tường gật đầu, trước khi hắn xác thực cảm ứng được một hồi run rẩy. Sở trưởng lão, các ngươi ở chỗ này tổng cộng có bao nhiêu người? Trầm Tường tò mò hỏi. Tổng cộng có hơn 3.000 vạn, do chính gia tộc trưởng quản phân biệt trưởng quản từng cái khu vực, ta Sở gia, Hàn gia, Mục gia là thu trách cái này một khối khu vực đấy, mỗi ngày đều sẽ phái ra một vài đệ tử trông coi. Sở Giang nói ra, ở chỗ này thậm chí có hơn 3.000 vạn người, Trầm Tường không khỏi bị số này lượng hù đến, nguyên bản hắn cho rằng chỉ có mấy vạn người mà thôi, hiện tại hắn minh bạch tại sao phải không cho người ngoại lai tiến nhập, nếu như là một ít không có hảo ý tiến đến, đi vào lung tung làm phá hư, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhân số không ít, tài nguyên khuyết thiếu cũng rất bình thường, bất quá Trầm Tường một vạn tiên tinh có thể thu mua cái này trưởng lão, có thể thấy được những cái kia tiên tinh nhất định sẽ bị những cái kia đại gia tộc độc chiếm. Trưởng lão, ngươi có thể hay không lại để cho hắn đến chúng ta Mục gia, ta đến phụ trách an bài hắn. Mục Thiên Hương nhìn xem đi vào Trầm Tường, đối với Trầm Tường cười cười, tuy nhiên có thể nhưng Trầm Tường tạm ở chỗ này mặc, nhưng không vị là hắn có thể một người trong này đi loạn, cho nên được phái một cái thực lực mạnh người nhìn xem hắn. Lại để cho một ít trưởng lão cấp đến xem lấy Trầm Tường đó là tương đối an toàn đấy. Bất quá trưởng lão đều rất bận, không có lúc kia. Mà người trẻ tuổi, thực lực mạnh cùng Trầm Tường cùng một chỗ nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn, ví dụ như cái kia Hàng Thần. Mà Mục Thiên Hương tại người trẻ tuổi bên trong, thực lực xem như tương đối mạnh cái đám kia, hơn nữa lại là một nữ tử, nhất định có thể cùng Trầm Tường ở chung được rất hòa hợp. Hiện tại Sở Giang cũng không muốn Trầm Tường sớm như vậy tự ly khai, bởi vì hắn muốn càng nhiều nửa tiên tinh. Nếu để cho Mục Thiên Hương đi theo Trầm Tường, nói không chừng có thể làm cho Trầm Tường dừng lại thời gian dài hơn, dù sao mỹ nhân từ lúc nào địa phương nào đều là rất làm người khác ưa thích đấy. Mục Thiên Hương dùng một đôi như nước trong veo con mắt nhìn xem Sở Giang, nàng phi thường hy vọng Sở Giang có thể đáp ứng, bởi như vậy, nàng tự cả ngày có thể tiếp xúc từ bên ngoài đến Trầm Tường, có thể biết bên ngoài rất nhiều sự tình, nàng đối với thế giới bên ngoài phi thường hướng tới.